Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 291, đáng sợ. Vào lúc ban đêm, điện ảnh Ma Đô Hành cũng chính thức hạ chiếu. Một tháng này lại lột 600 triệu nhiều. Chung quy phòng bán vé đã đến 37.400 triệu. Tuy rằng không tới 40 triệu, nhưng vẫn là vượt qua Hà Nhiên mong muốn. Lúc trước cảm thấy có thể có 20 triệu liền rất thấy đủ. Thẳng đến hôm nay, đã hơn 2 tháng, bộ phim này đơn ngày còn có 100 vạn nhiều phòng bán vé. Có chút chụp phương thấy được tình huống này khả năng liền không nguyện ý hạ chiếu. Rốt cuộc một ngày tốt xấu còn có thể phân tái mấy trăm ngàn a. Nhưng mà Hà Nhiên chính là không nghĩ lại kéo. Hạ chiếu thượng video trang web, nhường đánh chết cũng không muốn đi dạp chiếu phim người xem nhìn xem đến. Chết lại chống đỡ một tháng, cũng bất quá liền nhiều ra tới mấy triệu phòng bán vé mà thôi. Ân, mấy triệu mà thôi, đột nhiên cảm thấy bản thân bây giờ càng ngày càng bành trướng. Hà Nhiên không khỏi suy nghĩ, nếu như nguyên thế giới sản phẩm trong nước điện ảnh ra như vậy một bộ thương nghiệp zombie phiến, còn có danh tiếng nhân khí diễn viên khiêng, cuối cùng có thể có bao nhiêu phòng bán vé đâu này? Vấn đề này chỉ sợ sẽ không có đáp án, bởi vì nguyên thế giới sản phẩm trong nước phiến chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào chụp loại này đề. Tài điện ảnh, Hà Nhiên lắc lư đầu. Cũng không muốn những cái này. Hiện tại 37.400 triệu phòng bán vé. Trên ánh sáng giao cho quốc gia liền có 300 triệu nhiều. Thật sự là vì chính phủ làm cống hiến a. Trừ bỏ viện tuyến chia cùng phát hành phương phí tổn, rơi xuống Hà Nhiên trong tay còn có 1.400 triệu trái phải. Cái này 1.400 triệu bên trong, Bắc Nghệ chiếm 30%. Liền là 4.200 triệu, chịu đến điện ảnh bạo hỏa ảnh hưởng, Bắc Nghệ cổ phiếu đoạn này thời gian cũng là đi theo cọ cọ dâng đi lên. Bọn họ kiếm được hiển nhiên xa không chỉ có vậy, đến Hà Nhiên trong tay còn có 9.800 triệu. Một bộ phim kiếm không sai biệt lắm cái 1 tỷ. Trong chớp nhoáng này, Hà Nhiên đều cảm thấy muốn nhiều tiền như vậy có cái gà dùng. Hướng Mỗ chút tổ chức quyên tiền hắn là không quá nguyện ý. Chủ yếu là không quá tin tưởng người khác. Cho nên về sau có thể chính mình thành lập cái cơ sở kim. Đi trợ giúp một chút yêu cầu người. Mình đời này, tiền là không dùng buồn. Ngược lại có thể là vì nhiều tiền đến không biết nên xài như thế nào sầu muộn. Đương nhiên, nếu là thật nghĩ hoa. Một tòa cái 1 tỷ khu nhà cấp cao liền xong chuyện này. Thế nhưng không có gì ý nghĩa. Hà Nhiên cảm thấy tương lai 1-2 cái trăm triệu phòng ở cũng đủ ở. Này nha, thật vui vẻ. Cùng Đường Vãn Tình nói lên phòng bán vé chia thời điểm. Video bên trong nàng tặc vui vẻ. Ta nằm ở trong nhà cái gì đều không cần làm. Liền như vậy kiếm 5 cái trăm triệu. Ai nói ngươi cái gì đều không làm? Hà Nhiên cười nói, bụng của ngươi trong kia ra hỏa cũng không dừng lại 5 cái trăm triệu. Đường Vãn Tình, phốc, phốc, cười ra tiếng. A, ta hỏi một cái ngươi khả năng không muốn nghe vấn đề. Nhưng mà ta chỉ là giả thiết, cái này không có gì hảo hối hận. Hà Nhiên nói, thật tình có yêu đã làm cho, cũng không muốn dùng tiền đi so sánh. Ha ha ha, ta còn cái gì cũng chưa nói đâu này. Ngươi không phải là muốn hỏi, nếu như tương lai ly hôn, ngươi chia cho ta phân nửa tài sản khuấy động đi. Hà Nhiên cười nói, video bên trong Đường Vãn Tình liền một mực ở cười ngây ngô. Ta đây cũng cùng ngươi nói thẳng, nếu như tương lai chúng ta ly hôn, ta sẽ không cần ngươi một phân tiền. Ngươi nói không cần là không cần. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ha ha ha ha, trong điện thoại người cười ra heo tiếng kêu. Ngươi bình tĩnh một chút, đừng đem bảo bảo hù đến. Hà Nhiên nhẹ giọng cười nói, nhanh 5 tháng, tiểu gia hỏa đã có thính lực. Quả thật có thể nghe được ngươi phát ra khá lớn thanh âm. biết cay. Đường Vãn Tình cười sờ sờ bụng, trên mặt đẹp chính là tự nhiên sinh ra yêu thương. Nàng hiện tại đã tương đối lộ mang thai, lập tức cũng có thể kiểm tra giới tính. Ngươi muốn đi hay không tra một chút? Đường Vãn Tình ngẩng đầu lên nói. Không cần. Hà Nhiên cười lắc đầu. Nam hài nữ hài đều giống nhau. Bà mẹ cũng nghĩ như vậy sao? Đúng, hiện tại quan niệm không giống trước đây. Ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Kỳ thật ba mẹ hắn khẳng định vẫn là càng khuynh hướng muốn nam hài. Thế hệ trước bình thường đều là như vậy. Nhất là ở nông thôn quan niệm so sánh với nội thành nặng hơn một chút. Bất quá vấn đề này, Hà Nhiên là không thể nào cùng bọn họ thương lượng. Sẽ không bởi vì là cái nữ hài liền làm mất. Chuyện này căn bản không có thương lượng thảo luận đường sống. Đến tháng 11 trung tuần, kịch tổ rốt cuộc sát thanh. Quay chụp thời gian không sai biệt lắm chính là nửa tháng. Đài truyền hình mua sắm phiến mời cũng đã sớm đến. Cuối cùng Hà Nhiên vẫn là lựa chọn Phong Vân Thượng Tinh cái kia hai cái đài truyền hình. Lam Môi đài cùng Cà Chua đài. Đến mức Quả Xoài đài. Bởi vì bọn họ thấy được thu xem tỷ lệ tốt liền ưa thích loạn cắt thành phiến. Hà Nhiên thật không nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Phía trước Phong Vân chính là một tập 400 vạn. Hai nhà ngang bằng chia đều. Hiện tại gả lên một tập bán đến 600 vạn. Tổng cộng 1,200 triệu. Thêm lên video trang web. Thu nhập không sai biệt lắm chính là 300 triệu. Cái giá này xác thực so không được ma đô hành hút kim năng lực. Bất quá đây chỉ là một lần lượt thượng tinh quyền. Nếu như thu xem tỷ lệ tốt, còn có hai lần lượt xích lô, bao gồm tiếp sau khả năng hải ngoại bản quyền. Ví dụ như Phong Vân hải ngoại bản quyền đã thỏa đàm. Chủ yếu là mặt hướng Nam Hàn cùng Đông Nam Á, Hoa Quốc văn hóa sản nghiệp. Hiện giờ vẫn là thật khó khăn xâm lấn đến quốc gia phương Tây. Chất lượng khả năng không phải nhất vấn đề mấu chốt. Mấu chốt là nhân gia liền không hoan nghênh ngươi. Giống nhau có thể tại Tây Phương chịu đến hoan nghênh. Vô luận văn học vẫn là điện ảnh. Rất nhiều đều là đen, Hoa Quốc. Hoặc là bày ra Hoa Quốc lạc hậu hiện tượng đồ vật. Văn hóa xâm lấn, như cũ gánh nặng đường xa. Sát thanh tối hôm đó, kịch tổ nhân viên công tác tụ cùng một chỗ ăn sát thanh yến. Sau đó Hà Nhiên liền trở lại bằng thành, về đến nhà thời điểm, đã là hơn 11 giờ khuya. Bởi vì biết hắn muốn trở về, Đường Vãn Tình liền không có ngủ. Hà Nhiên đẩy ra cửa phòng ngủ, cười đem áo khoác cởi ra. Đều cái này một chút, ngươi còn không mệt không? Vừa nghĩ tới ngươi muốn trở về, ta đã cảm thấy rất đói, cũng nhịn không được chảy nước miếng. Chỗ nào còn ngủ được nha? Đường Vãn Tình cười hắc hắc nói. Đi đi. Hà Nhiên cười nói, tuy rằng ta thì hơi mệt chút, nhưng mà đem ngươi cho ăn tốt vẫn còn không có vấn đề. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Đường Vãn Tình đột nhiên đẩy ở Hà Nhiên bờ vai, bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nói, ngươi không phải nói bảo bảo có thể nghe được chúng ta thanh âm sao? Tiểu gia hỏa kia bây giờ là không phải tại nghe lén chúng ta nha. Đây chính là quang minh chính đại nghe đi. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ tốt nhất như hát giống nhau. Hà Nhiên vẻ mặt thành thật mà cười nói, ngoặc kép. Đường Vãn Tình bật cười một tiếng. Thế nhưng mà ta sợ tiểu gia hỏa cảm thấy ta hát đến quá khó nghe. Hắn tức giận đến đá ta như thế nào? Đá ngươi cũng không đáng sợ. Bắt ta mới đáng sợ. Ha ha ha ha ha. Lại là một hồi heo tiếng kêu. Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên rời giường sau. Liền tại Weibo bên trên chính thức phóng ra thứ nhất bản 2 phút tuyên truyền phim. Tuy rằng thượng tinh thời gian còn không có chính thức đã định xuống tới. Nhưng mà hiển nhiên sẽ không chờ quá lâu. Thêm lên hậu kỳ chế tác cùng đưa thẩm vấn. Dự tính hơn 2 tháng. Ảnh thị kịch sớm hơn 2 tháng tuyên truyền thật là bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?